Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 312, Quy Miết Thú. Góc truyện audio.com. Chấm, xem ra vấn đề không phải ở chỗ này. Khả năng phụ cận có đặc thù khoáng mạch. Đi, chúng ta đến phụ cận đi một vòng. Ra khỏi sơn động, Uông Như Yên ba người mang theo 10 tên luyện khí kỳ tộc nhân. Chạy một lượt phương viên trăm dặm, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá bọn hắn tại trong một cái sơn động phát hiện một cái sông ngầm. Sông ngầm cự ly Bạch Vân Lĩnh không đến 10 dặm. Bạch Vân Lĩnh trong vòng phương viên trăm dặm đều không có một con yêu thú. Đột nhiên toát ra một cái nhị giai băng phong mãng. Quả thực cổ quái. Trong sơn động linh khí mờ nhạt. Có lẽ băng phong mãng là thuận sông ngầm đi vào Bạch Vân Lĩnh. Êm đẹp. Băng phong mãng tại sao lại muốn tới đến Bạch Vân Lĩnh An gia? Thanh Sơn, ngươi thường xuyên săn giết yêu thú. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát. Nói ra, đầu kia băng phong mãng hẳn là thuận đầu này sông ngầm tới. Dù sao phương viên trăm dặm đều không có một con yêu thú. Diệp gia hẳn là cũng phái người truy tra qua băng phong mãng nơi phát ra. Bọn hắn hẳn là giải đầu này sông ngầm tình huống. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi hỏi một chút Diệp Triển Lăng. Cửu Tẩu, ta cũng cảm thấy Diệp Triển Lăng có vấn đề. Nàng khẳng định không nói với chúng ta lời nói thật. Nàng khẳng định biết sông ngầm tình huống. Cửa nhà mình đột nhiên xuất hiện một cái nhị giai yêu thú. Diệp gia không có khả năng không tra ra nhị giai yêu thú lai lịch. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta trở về hỏi một chút Diệp Triển Lăng. Cái khác nhân lưu tại nơi này. Chúng ta chưa có trở về phía trước. Không cho phép tự tiện xuống nước. Uông Như Yên ba người trở về Diệp gia. Hỏi thăm Diệp Triển Lăng nhị giai yêu thú lai lịch. Tại Uông Như Yên ba người uy hiếp dưới. Diệp Triển Lăng cười khổ nói ra. Sông ngầm liên tiếp Bạch Long Hà. Ta phái người truy tra qua. Phát hiện một chỗ hang động. Kia trong có một con nhị giai trung phẩm quy miết thú. Am hiểu lôi hệ pháp thuật. Trong huyệt động còn có mãng xà ra. Băng phong mãng xào huyệt hẳn là ở tại nơi này. Bất quá về sau quy miết thú chiếm cứ xào huyệt của nó. Nó thuận sông ngầm, chạy tới Bạch Vân Lĩnh. Bạch Long Hà là ngụy quốc cảnh nội đệ nhất sông lớn. Xuất hiện nhị giai yêu thú cũng không kỳ quái. Thì ra là như vậy. Diệp đạo hữu, làm phiền ngươi mang bọn ta đi một chuyến. Nếu như tìm tới quy miết thú, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Triển Lăng là người câm ăn Hoàng Liên. Có nỗi khổ không nói được. Uông đạo hữu, thực lực các ngươi cường đại. Ta có đi hay không ảnh hưởng không lớn. Ta phái người cùng các ngươi đi là được đi. Nàng phía trước mời qua một vị hảo hữu diệt sát băng phong mãng. Bất quá bạn tốt của nàng chỉ có trúc cơ 2 tầng. Băng phong mãng thực lực cường đại. Hảo hữu kém chút chết tại băng phong mãng trên tay. Những năm này chiến sự tấp nập. Diệp gia chứa đựng đại uy lực pháp khí cùng phù triện đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Nàng cũng là không có cách nào. Mới hướng vương gia xin giúp đỡ. Diệp đạo hữu, ngươi chẳng lẽ lo lắng chúng ta hội sát nhân đoạt bảo. Ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Quảng cáo, Diệp Triển Lăng trong lòng một trận cười khổ. Nàng cũng không phải 3 tuổi hài đồng. Bây giờ nói dễ nghe đi nữa. Đến hiện trường, Uông Như Yên nếu như buộc nàng làm bia đỡ đạn, nàng ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Uông đạo hữu, ta thực sự thoát thân không ra. Ta nguyện ý lấy thêm ra một môn hoàng phẩm công pháp. Như thế nào? Uông Như Yên đôi mắt nhíu lại. Gật đầu đáp ứng. Tốt à, đã như vậy. Chúng ta tựu không miễn cưỡng. Nói thật, nàng xác thực sẽ không đối Diệp Triển Lăng động thủ. Vương gia hiện tại có hơn 400 tên luyện khí tu sĩ. Còn có 11 tên trúc cơ tu sĩ. Đã tương đối cố hết sức. Trong thời gian ngắn sẽ không chiếm đoạt cái khác tiểu gia tộc. Diệp Triển Lăng như chút được gánh nặng. Lập tức nhường nhân sao chép một bản ất mộc quyết. cũng nhường một gã xâm nhập sông ngầm tộc nhân đi theo Uông Như Yên ba người. Trở lại sông ngầm, Uông Như Yên lấy ra một mặt Lam Vũ Lất Phất Lệnh Kỳ. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, lam quang lóe lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam trống rỗng hiện ra. Đem phần lớn người đều bao lại bên trong. Năm tên vương gia tộc nhân lưu lại trông coi. Tại màn ánh sáng màu xanh lam bọc vào, bọn hắn dưới đáy nước nhanh chóng tiến lên. Sau ba canh giờ, màn ánh sáng màu xanh lam nổi lên mặt nước. Một cái hơn trăm trượng lớn nhỏ hang đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bên tay trái có một cái hai người rộng cửa hang. Đỉnh chóp treo không ít thạch nhũ. Tam vị tiền bối, quy miết thú xào huyệt liền tại bên trong. Diệp gia tộc nhân chỉ vào hang đá nói. Các ngươi cùng hắn lưu tại cái này đề phòng. Ba người chúng ta đi vào là được rồi. Uông Như Yên phân phó một tiếng. Cất bước hướng cửa hang đi đến. Vương Trường Hào thả ra một con viên hầu khôi lỗi. Đi ở phía trước, cũng không lâu lắm. Bọn hắn tự xuất hiện tại một cái lớn gần mẫu tiểu thiên nhiên hang đá bên trong. Góc trái trên cùng có một gốc cao khoảng một trượng quả thụ. Trên cây treo hai cái lớn chừng bàn tay trái cây màu xanh lam. Một con gần trượng lớn nhỏ yêu thú ghé vào dưới cây. Này yêu ngoại hình cực giống ô quy. Mang một cái thật dày hắc sắc vỏ cứng. Đầu tự mãng thù, vĩ tự giao long. Quy miết thú phát ra một tiếng quái hống. Há miệng, mấy đạo thô to tia chớp màu bạc bắn ra. Thẳng đến Uông Như Yên ba người kích xạ mà đi. Mọi người cẩn thận, Uông Như Yên Ngọc Dung khẽ biến. Vội vàng nhắc nhở, Vương Trường Hào sớm có phòng bị. Tế ra một mặt lam sắc tấm chắn. Đón gió gặp tăng ngăn tại trước người. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tia chớp màu bạc đánh vào viên hầu khôi lỗi trên thân. Viên hầu khôi lỗi chia năm xẻ bảy. Tốc chiến tốc thắng. Đúng, tận khả năng lưu nó một mạng. Bắt về làm hộ tộc linh thú. Lôi hệ yêu thú tương đối ít thấy. Quy miết thú là có tiếng trường thọ. Cái này nhị giai trung phẩm quy miết thú bắt về làm hộ tộc linh thú không thể thích hợp hơn. Vương gia chăn nuôi một con nhị giai linh cầm kim trùy ưng. Bất quá nếu là luận thần thông cùng tuổi thọ, kim trùy ưng còn kém rất xa quy miết thú. Uông Như Yên lấy ra thanh sắc tỳ bà. Ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua tỳ bà dây cung. Hơn 10 đạo cự hình phong nhận quét sạch mà ra. Hướng phía quy miết thú kích xạ mà đi. Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn phân biệt tế ra pháp khí. Công kích quy miết thú. Muốn hàng phục cái này quy miết thú. Đầu tiên muốn đả thương nó. Nếu không nó cũng không hay tùy tiện quy hàng. Quy miết thú có thể phóng thích lôi hệ pháp thuật. Công kích cường đại. Bất quá thủ đoạn công kích của nó đơn nhất. Sẽ chỉ phóng thích lôi điện. Vô pháp làm bị thương Uông Như Yên ba người. Vương Trường Hào tế ra lam sắc tấm chắn là hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Chịu quy miết thú 7-8 lần công kích. Lam sắc tấm chắn tự vỡ vụn ra. Tốt tại Uông Như Yên tế ra một con lam sắc bát sứ. Phun ra một mảng lớn lam sắc hào quang. Hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam bao hắn lại nhóm ba người. Tia chớp màu bạc đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam lên. Hóa thành một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện. Màn ánh sáng màu xanh lam hoàn hảo không chút tổn hại. Uông Như Yên ba người khu xử pháp khí cùng nhiều con nhị giai khôi lỗi thú. Không ngừng công kích quy miết thú. Quy miết thú mang một cái vỏ cứng. Bất quá tại Uông Như Yên ba người điên cuồng công kích đến. Quy miết thú bên ngoài thân vết thương chồng chất. Mai rùa bên ngoài xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Quy miết thú từ đầu đến cuối vô pháp phá hủy Uông Như Yên ba người phòng ngự. Yêu lực đại lượng trôi qua. Chàm, quảng cáo. Vương Thanh Sơn quát lạnh một tiếng. Một thanh dài hơn một trượng thanh sắc cự kiếm hung hăng chàm tại quy miết thú phần lưng. Một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục. Quy miết thú mai rùa trên thêm ra một đạo thật dài vết kiếm. Uông Như Yên tế ra một chương nhị giai hỏa giao phù, hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa giao. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Quy Miết Thú. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Xích sắc hỏa giao hóa thành cuồn cuộn liệt diễm che mất Quy Miết Thú thân thể. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Uông Như Yên ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng xẹt qua tỳ bà dây cung. Một trận dồn dập tiếng tỳ bà vang lên. Hơn 10 đạo cự hình phong nhận quét sạch mà ra. Tranh nhau chen lấn chui vào trong biển lửa. Truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết. Giống, một tiếng quái hống vang lên. Trong ngọn lửa sáng lên một mảng lớn ngân sắc lôi quang. Hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Quy Miết Thú bên ngoài thân vết thương chồng chất. Trên cổ có mấy đạo thật dài vết máu, mai rùa có bao nhiêu đạo thật dài vết rách. Khí tức uể oải, Uông Như Yên tế ra một con linh thú đại. Bay đến Quy Miết Thú đỉnh đầu. Một đạo pháp quyết đánh phía trên linh thú đại. Linh thú đại phun ra một mảnh ngân sắc hào quang. Bao lại Quy Miết Thú. Quy Miết Thú phát ra một tiếng quái hống. Tựa hồ tại kháng cự ngân sắc hào quang. Bất quá không có tác dụng gì. Thân thể của nó vụt nhỏ lại. Bị ngân sắc hào quang cuốn vào linh thú đại không thấy. Uông Như Yên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là bắt lấy cái này Quy Miết Thú. Trở lại vương gia bảo. Lại thi triển bí pháp cấp nó gieo xuống cấm chế. Chỉ cần là vương gia tộc người đều có thể khu xử. Trước tiên đem trái cây hái đi. Hồi tộc bên trong nhường nhị thập nhị thúc đi một chuyến. Đem cái này khỏa linh quả thụ cấy ghép đến tộc nội. Hy vọng có thể cấy ghép thành công. Bọn hắn lấy xuống trái cây. Vương Trường Hào cùng hai tên luyện khí tộc nhân lưu lại trông coi. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn mang theo cái khác nhân đường cũ trở về. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.